Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 603, nhiều mặt đánh cờ. Đại năng xuất thủ, hoàng cung trung ương tử khí đại điện bên trong văn võ bá quan. Chư vị công hầu thân vương, cùng vị kia buông rèm chấp chính tôn quý nữ tử đều có mặt. Từng cái từ cái kia chiếu rọi thiên điện tấm gương bên trong đều nhìn rõ rõ ràng ràng. 24 vị tịch địa bát cửu trọng thiên siêu cấp cường giả đồng loạt ra tay. Vượt qua trùng điệp thiên địa hải cương, có thậm chí từ càn khôn thần chiêu, thiên bảo thần chiêu, kỳ lân nhai các loại hải vực xuất kích. Cách không tập sát vương đông loại tràng diện này khá kinh người. Bình thường chính là tịch địa cấp cao thủ cũng sẽ bị một chiêu đánh thành cho cạn bã. Cơ hồ nửa cái Đông Châu đều chấn động, tu đạo có thành tựu hạng người không khỏi hoảng sợ nhìn trời. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày, thấp thỏm bất an trong lòng, dưới tình huống bình thường đối mặt như thế nguy cảnh địa. Đông Châu thần chiêu nhất đại thanh niên thiên kiêu sẽ chết tại yêu tộc trong tay. Triều đình bên trong cường giả khẳng định sẽ bỏ tướng mệnh cứu. Nhưng hiện tại xem ra tình huống lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Văn võ bá quan đều là ngoài dự liệu yên tĩnh, bình tĩnh, chấn định đến làm cho người giận sôi trình độ. Lôi đình vương, thần trụ vương bao quát tiêu quốc trưởng đều là một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Vui nhìn thấy vương đông thiên tài chết yểu, mà nhất hẳn là phẫn nộ, hoảng loạn. Xuất thủ tương trợ thiên cương vương giờ phút này bình chân như vậy, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không có chút nào xuất thủ dấu hiệu cùng dục vọng. Đang lúc mặt trùng điệp rèm châu màn tơ bên trong, vị kia ung dung hoa quý, mẫu nghi thiên hạ nữ tử thái độ cũng là tối nghĩa không rõ. Một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra tia sáng kỳ dị, rất có hứng thú nhìn xem tình thế phát triển. Như là nhìn một trận đặc sắc mà có ý tứ xiếc khỉ thiên cương vương phủ bên trong một đám tộc lão. Lại đều lộn xộn, mấy trăm vị lão đầu tử, lão thái bà, bao quát đời 4 lão tổ tại, đời thứ 3 lão tổ toàn bộ xông lên hư không bên trong. Lòng nóng như lửa đốt, tròn mắt tận nứt nhìn xem phương xa, bọn hắn muốn ra tay cứu viện. Nhưng này thế nhưng là 24 vị siêu cấp cường giả a. Liền xem như bọn hắn hợp lực xuất thủ chỉ sợ cũng đỡ không nổi một. Hai người, càng không nói đến đông đảo cao thủ như thế, ra ra. Nghĩ biện pháp a, một cái lão đầu tử râu ria đều. Nóng tính tán loạn, gấp đến độ xoay quanh. Vương Đông thế nhưng là chúng ta vương phủ hy vọng, là con cháu của chúng ta. Cũng không thể chết a, đúng vậy a, lão tổ tông, mau cứu hắn đi, cấp tốc a, nhất định phải bảo vệ hắn tính mệnh, đây chính là tương lai của chúng ta, bọn này hảo chết, không chết cá ba ba tôm cua. Lão tử nhất định phải hết thảy giết sạch bọn hắn thương ngày. Phải nghĩ cái biện pháp, xuất ra cái đối sách đến chúng ta đường đường thiên cương vương phủ. Không thể ngồi xem hậu bối bị giết ngay cả cái rắm cũng không dám thả a, nhốn nháo cái gì mà nhốn. Nháo, các ngươi đều là tịch địa bá chủ, tự mình nhìn xem thành cái gì thể thống. Làm một tu sĩ, lúc nào cũng không thể rối loạn tấc lòng, phải gìn giữ tỉnh táo ngươi biết hay không? Các ngươi bọn này tinh trùng lên não, đời thứ 3 lão tổ con mắt đỏ như là nhiễm huyết. Từng sợi tóc dựng thẳng lên dòng giã rung động, một bàn tay liền đem một cái gọi rầm rĩ vui vẻ nhất tử tôn cho rút thành con quay. Hắn há miệng ngay tại mắng lên, nãy nãy ngươi cho rằng lão tử không muốn cứu vương đông sao? Hắn nhưng là lão tử tâm đầu nhục a, các ngươi bọn này đồ hỗn trướng, nhưng ta có biện pháp nào? Đại kiếp vào đầu, thương khung sụp đổ, ngăn không được a. Chẳng lẽ chúng ta ngay ở chỗ này trông mong nhìn xem sao? Một cái tóc đen bạch nhãn lão giả trực tiếp vọt ra ngoài. Mang theo một cây kim qua chiến mâu. Không thể như thế biệt khuất. các ngươi sợ chết ta không sợ, cùng lắm thì cùng oát con đem huyết cùng một chỗ vẩy vào yêu giới. Trên biển, trong lúc nói chuyện liền có trên 100 vị tịch địa bá chủ muốn xông ra đi. Từng cái sống mười mấy, mấy chục vạn năm lão quái vật đều thấy chết không sờn. Không sợ hãi chút nào, muốn khẳng khái một phen, hỗn trướng cẩu vật. Cái nào sợ chết, ngươi dám nói ngươi thái gia gia ta sợ chết sao? Đời thứ ba lão tổ sát khí ngập trời, sắc mặt xanh xám. Hiện tại muốn cứu Vương Đông, nhất định phải dựa vào ta trấn tộc pháp bảo, ta đã hướng Thiên Cương Vương truyền tin. Bất quá hắn hiện tại cũng còn không có hồi âm, thật là đáng chết. Đời thứ ba lão tổ những năm gần đây nói 102, không nghĩ tới lần này một mực rất cung kính Vương Viễn Sơn tại loại trong lúc mấu chốt vậy mà tới cái giả câm vờ điếc, thật là khí phách hiên ngang. Hận không thể xông vào hoàng cung bên trong bắt hắn cho sách ra. Bất quá bây giờ hoàng cung bên trong trận pháp toàn bộ mở ra, liền xem như hắn nhất thời bán hội cũng xông vào không nổi. Chỉ sợ sẽ còn chuyện xấu. Cái kia chí bảo tại Thiên Cương Vương trong tay, hiện tại thật là nước xa không cứu được lửa gần. Hải Cương phòng tuyến trên rất nhiều vương gia tịch địa cao thủ cũng là vội vàng sao động như kiến bò trên chảo nóng. Vương Bạch Hổ xinh xinh quát mắng gào thét, nhưng mà hắn công hạnh thì càng là không đủ phá cục giải khốn. Bọn này yêu tộc đạo trích, lần này là thật khinh người quá đáng. Vương gia này tiểu nhi rất là thuận mắt, lại đối xã tắc có công, nhìn bổn vương cứu hắn, dày đặc mây khói bên trong bát hiền vương hừ lạnh một tiếng. Một con vàng óng ánh đại thủ vượt ngang trùng điệp đại dương mênh mông, trước một bước ngăn ở Vương Đông trước mặt, hoành không mà đi, đem từng cái đại thủ trực tiếp bắt nát bét. Bát hiền vương công lực thâm hậu, thần thông quảng đại, một chiêu phía dưới vậy mà cắt đứt mười mấy con đại thủ. Có thể thấy được tu vi của hắn đã đăng phong tạo cực, công tham tạo hóa, ông, đại lục vị trí trung ương. Từng mảnh đại khí bàng bạc quần thể cung điện bên trong. Thịnh đại kim sắc quang mang bao phủ thiên địa. Một thanh 10 vạn dặm dài 8 mặt hoàng kim xã tắc kiếm bỗng nhiên từ hoàng cung bên trong bắn ra, xoát, còn lại những cái kia đại thủ lại bị một kiếm này từ giữa đó toàn bộ chặt đứt. Vỡ nát tan tành, 24 vị phủ chủ thân thể đều là lay động một cái. Khí tức trở nên hỗn loạn, hiển nhiên vừa mới cách không giao thủ bên trong đã ăn một cái thua thiệt ngầm. Bát hiền vương cùng hoàng thất bên trong lão quái vật xuất thủ hừ hừ, quả nhiên vẫn là đối vương gia nhân tình hữu độc chung à. Rèm châu bên trong Tiêu hoàng hậu mặt không đổi sắc, bất quá khóe miệng cái kia tuyệt mỹ đường cong bên trong đã lóe lên một tia lãnh ý. Bất quá yêu tộc thủ đoạn hẳn không phải là đơn giản như vậy đi. Không có khả năng đầu voi đuôi chuột, quả nhiên. Ý nghĩ của nàng vừa mới rơi xuống. Cái kia yêu giới hải sâu nhất chỗ đột nhiên nổ tung vô lượng lượng mặt biển. Từng cái bàn tay khổng lồ ló ra, đánh gãy linh lực đại thủ, bẻ gãy hoàng kim thần kiếm. Tam cung tịch địa bá chủ xuất thủ, tam cung lực lượng đáng sợ vô cùng. Trọn vẹn trên 100 con khí tượng rộng lớn đại thủ cách không vồ bát. 24 vị phủ chủ nhìn thấy loại cảnh tượng này đều là mừng rỡ. Tán đi lực lượng một lần nữa hội tụ, lại lần nữa cách không xuất thủ, lần này thế cục càng thêm hiểm ác. Thậm chí ngay cả đại lục nội bộ cùng yêu hoang bên trong đều có mây khói đại thủ. Yêu khí trường hồng bao trùm tới. Trọn vẹn 200-300 vị tích đỉnh tiêm bá chủ hướng phía Vương Đông xuất thủ. Có thể xưng tử cục, hiển nhiên một chút tin tức tại hữu tâm nhân tản phía dưới đã xa xa truyền ra. Ngoài, Vương Đông tài phú quá mức kinh người, đối rất nhiều người mà nói đều quá mê người, chính là đại năng đều sẽ kìm nén không được. Vương Đông, hy vọng ngươi bình an vô sự a. Vô cực tông bên trong đương đại tông chủ dựa vào lan can nhìn về nơi xa, ngươi nếu là vẫn lạc kiếp nạn này bên trong, ấn nhà ta con vật nhỏ kia tính tình, sợ rằng sẽ đem ta toàn bộ vô cực tông kéo xuống nước cho ngươi liều mạng, thiên hạ rất nhiều cao. Thủ là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu, cùng Vương Đông có tử thù Minh Nguyệt Hạp, Đoạ Nhật Lĩnh, Băng Hà Cốc các loại tông môn bá chủ đều cười ha ha. Thoải mái vô cùng, hận không thể khua chiêng gõ trống đến biểu đạt tự mình mừng như điên tâm tình. Đối mặt nhiều như vậy đại thủ theo tới, yêu, người tề phát sát cơ, hoàng cung bên trong tăng thêm phía trước lực lượng, ba cỗ kim sắc sóng to kinh thiên mà lên, bỗng nhiên ở giữa vượt ngang yêu giới hải mà đến sau một khắc xa xôi chi địa. Thiên bảo thần chiêu nơi ở hư không một trận náo động, không gian bị xé nát, từng đạo linh lực dòng lũ mang theo khắc hào quang, hướng phía nơi đây một quyển mà đến, cắt đứt vô số đại thủ càn khôn thần chiêu nơi đó cũng có hình rồng thần quang cắt chém mà đến. Bất quá về số lượng so với thiên bảo thần chiêu còn kém rất nhiều. Bát Hiền Vương cũng một lần nữa xuất thủ, rất nhiều thế lực lớn điên cuồng nhiễu loạn, cách không đánh cờ. Chiến túi bụi bình thường ngày khó gặp tịch địa bá chủ như là mọc lên như nấm đồng dạng từng mảnh. Từng mảnh xuất hiện, mà lại đều là trong đó người nổi bật. Nhìn cái kia trời quang mây tạnh, chập chờn tinh hà uy thế khí tượng, cũng đủ để cho lòng người chiều bành trướng. Kéo dài không thôi này từ đại phương diện mở ra là nhân tộc cùng yêu tộc đánh cờ. Đương nhiên trong đó còn kèm theo các loại ân oán tình cừu cùng lợi ích gút mắc. Lần này yêu giới hải bên trong cơ hồ mỗi một vị tích hậu kỳ tu sĩ đều toàn lực xuất thủ. Tiến hành tranh phong, giống Đông Châu Đại Lục ở bên trên có một chỗ thiên địa rúng động. Kỳ lân quang ảnh che khuất bầu trời. Một đầu to lớn kỳ lân tung hoành nhảy vọt mà đến. Há miệng liền nuốt vào mấy chục đạo linh lực dòng lũ. Thân thể nhoáng một cái đãng, chặt đứt yêu hoang cùng nơi đây vô tận hư không, kỳ lân nhai xuất thủ, kỳ lân chiến khôi bên trong. Vương Đông vừa nhìn thấy bộ kia thịnh đại cảnh tượng liền đã đoán được. Bây giờ hắn chỗ sâu trên đầu sóng ngọn gió, ngược lại vô cùng an toàn. Tình thế đã phát triển đến đã xảy ra là không thể ngăn cản trình độ. Nhân tộc cao thủ tuyệt đối sẽ không cho phép tự mình xảy ra chuyện lại xuống một khác. Từ Đông Châu đất liền phương diện bay ra một con màu đỏ như lửa quyền đầu. Đem Hoàng Long cung bên trong sông ra vàng sáng đại long đập vỡ nát. Sau đó hai loại sức mạnh dây dưa. Có tất phương chiến Hoàng Long chi tráng ngắm cảnh tượng đây là phương gia xuất thủ. Hai con cự thú kinh khủng đối hám. Bỗng nhiên thủy trạch chi khí bảo dũng, một đầu to lớn cự kình bay ra ngoài, thôn phệ thiên địa, một cái hoảng hốt ở giữa thanh âm xé gió vang lên. Cái kia thiên kình còn không có nuốt mất tất phương, liền bị một ngụm to lớn dược sử đánh bay đi. Đây là Cô Tô Thế Gia tại xuất kích, giao linh cung cường giả hóa thành một tôn to lớn giao nhân. Đối nguyệt khóc châu. Đây cũng là rất nhiều tích cao nhân cô đọng mà thành pháp tướng. Có quỷ thần khó lường chi uy, bất quá nó vừa mới bay ra ngoài liền bị người chặn. Một cây cần câu từ từ phương nam mở rộng mà đến. Một cây lưỡi câu câu giao nhân lần này cơ hồ có hơn 1000 tôn tích hậu kỳ bá chủ gia nhập chiến. Đoàn bên trong, điên cuồng đánh cờ, liên lụy đến yêu giới hải. Đông Châu rất nhiều thần chiêu, thần tông, thiên cổ thế gia, thậm chí còn có yêu hoang đại yêu đủ loại dây dưa. Chém giết kịch liệt vô cùng, từng cái đại thủ bị cắt đứt, từng kiện đau thương kiếm kích bẻ gãy hư không, từng đạo dòng lũ vỡ vụn, từng cỗ pháp tướng chia năm xẻ bầy, trừ khử không còn, hư. Bỗng nhiên từ biển sâu trùng điệp cung điện bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng như đao như kiếm, một con xanh mênh mang mang theo vô tận phù văn cánh tay ló ra, mang theo khai thiên tích địa uy lực, dễ như trở bàn tay đẩy ra tất cả thủ đoạn thần thông. Hừ. hướng phía Vương Đông một chảo mà đến ngàn vạn dặm hải vực, kinh đào hải lãng trực tiếp bị vuốt lên. Một loại mây đen ép thành thiên địa lật úp cảm giác truyền đến. Khí thế đó dẫn dắt thật là đáng sợ. Liền xem như tại Kỳ Lân chiến khôi bên trong, Vương Đông trong lòng cũng không khỏi đến sinh ra một nỗi sợ lớn đến thật là đáng sợ. Không thể địch lại, dưới một chưởng này tựa hồ toàn bộ thế giới đều cùng mình bị tách rời ra. Đó là một loại chỗ sâu người đông nghìn nghịt bên trong y nguyên cơ khổ không nơi nương tựa cảm. Giác sợ hãi, mình bị thiên địa huyền hoàng chỗ vứt bỏ, khai thiên đại năng thiên kình cung lão tổ tông xuất thủ, Vương Đông trong lòng hiểu rõ, sắc mặt không khỏi động dung. Khai thiên cảnh giới tu sĩ được xưng đại năng, khai thiên tích địa, chảm địa một đao, chảm thiên một đao. Thực lực chi cường thịnh đơn giản như tinh hải thần diễm. Có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.